Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhá. Xin chào David NC, chào Trung Nguyễn. Nốt ngày mai nữa thôi là nghỉ lễ rồi mọi người nhỉ. Xích Tâm Tuần Thiên chắc là tối mai đọc nữa thôi, còn là xin phép nghỉ đến nhá. Ra lễ thì đọc tiếp. Chuyện này sau khi hết Thái Thượng thì mình sẽ tập trung đọc nhiều hơn bộ truyện này, thì lúc đó cái nội dung các bạn sẽ thấy cảm thấy để nó lên mạch và cuốn hơn. Thực ra bây giờ nó cũng đang mới bắt đầu truyện thôi chứ chưa có cái gì cả, và bộ truyện này cũng tương đối là dễ hiểu với các tình tiết như bây giờ, chẳng qua nó hơi chậm, tình tiết nó hơi chậm chứ nó không phải là khó hiểu như là Kiếm Lai khi chúng ta nghe nhưng chúng ta không liên kết được. Nhưng bộ truyện này thì nó cũng khá là xuyên suốt trong cái theo cái bước chân của Khương Vọng, nó dễ dàng hơn Trần Bình An rất là nhiều. Mình vẫn hiểu Khương Vọng từ thành Phong Lâm xuất phát rồi bắt đầu đi các nơi rồi kết bạn với lại Trọng Huyền Thắng, rồi cứ thế mà xoay quanh thôi, nó cũng khá là dễ hiểu. Ok nhá, xin chào sếp Phạm và chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 79. Kênh Đi Kỳ thì ra lễ mình mới đọc, bởi vì bắt đầu đọc truyện mới xong mà nghỉ mất mấy ngày thì nó không hay lắm. Ra lễ thì bắt đầu đọc. Bộ truyện mình chuyển thể tên là Yêu Tôn, mọi người nhé. Một bộ truyện khá là quen thuộc nhưng mà hy vọng với giọng đọc của mình sẽ làm mới được bộ truyện này. Trong vô tình, một khúc đàn tỳ bà đã hết, một ly vụ nữ tỳ bà cũng đã uống cạn. Lúc này Hứa Tượng Càn mới khen ngợi: trong bát âm trà thì hồng tụ chiêu, độc hữu ba cái, ta thích nhất là vụ nữ tỳ bà này. Trà thực sự là trà ngon. Vốn từ của Khương Vọng khá là nghèo nàn, chỉ có thể khen ngợi như vậy. Hai người lại nói đến những chuyện trời cùng cuối đất. Hứa Tượng Càn du học khắp thiên hạ, Khương Vọng cũng kinh hành mấy vạn dặm, chủ đề nói chuyện cũng không có thiếu. Trong đó tránh không được bàn tới Hữu Quốc, tới quỳ thú cực kỳ lớn kia, cùng với Doãn Quan Thiên Tư Trác Tuyệt và Địa Ngục Vô Môn thành danh vang dội lúc bấy giờ, cũng chỉ tương đối khen ngợi một tiếng. Thần nếu như sống ở quốc gia đẳng cấp như Cảnh, Tần, Tề thì vừa sinh đã là trói mắt, không đến mức lận đận. Tuyệt đỉnh thiên tài hành tẩu trên núi đao rừng kiếm, luôn luôn khiến cho người ta ca ngợi. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói: lão Cao đang ở đâu? Khó mà thấy được người chịu tiêu pha, ta liền ngựa chưa dừng thì chân đã tới. Từ giọng nói lộ ra khí thế hào hùng, đương nhiên là Lý Long Xuyên đã tới. Chỉ là Khương Vọng không hiểu sao tai gọi Hứa Tượng Càn là lão Cao. Theo tiếng nói, Lý Long Xuyên chán quấn đai ngọc, anh võ bất phàm, cười lớn bước vào phòng. Liền thấy Hứa Tượng Càn nhăn mặt lại nói: chớ có gọi bậy, nếu người tháo đai ngọc xuống thì chưa chắc chắn có thể thấp hơn ta bao nhiêu. Thì ra là lão Cao này. Khương Vọng suýt cười ra tiếng, miễn cưỡng nén lại chào hỏi Lý Long Xuyên: Lý huynh, đã lâu không gặp. Thế còn có Khương Vọng, Lý Long Xuyên cũng cười nói: danh tiếng của Thanh Dương Trấn Nam ta ở Lâm Truy cũng có nghe thấy. Trước đây ở với Cảnh Thiên Phổ, bởi vì nhờ vào quan hệ với Hứa Tượng Càn, bọn họ ở chung cũng coi như là không tệ. Mặc dù gia thế và thực lực Lý Long Xuyên đều bất phàm, nhưng mà cũng không hề ngạo mạn một chút nào. Lúc đó Khương Vọng là cường giả nhất đẳng thông thiên cảnh, đi tranh hạt giống thần thông, đến nay là dự định thần thông, nhiều lần chứng minh thực lực ở trên chiến trường Dương Quốc, kiêm có công cước cả, Lý Long Xuyên càng sẽ không có xem thường hắn. Chỉ mới 18 tuổi đã có được danh vị Nam Tước Thực Phong, đã đủ để hắn tiến thân vào giới quý tộc của Tề Quốc. Trong Huyền Thắng để Khương Vọng đại biểu hắn ta đến tặng lễ, chính là bởi bây giờ Khương Vọng đã có phân lượng thích hợp. Khương Vọng ra mặt mới cho thấy phần lễ này đặc biệt long trọng. Thật là hổ thẹn, đều là tướng sĩ dùng mệnh, Khương Mỗ chẳng qua là tranh công người khác. Bên này hai người còn đang hàn huyên thì Hứa Tượng Càn đã hô: "Đến đây, xin mời ngồi." Trọng Huyền Thân, Trọng Huyền Tuân chính thức ra tay với Trọng Huyền Thắng. Chuyện này đã là xôn xao trong nhóm thế gia ở Lâm Truy. Đương nhiên, là công tử của thế gia đỉnh cấp, Lý Long Xuyên không thể không biết. Trên thực tế hắn ta vừa gặp Khương Vọng liền biết Trọng Huyền Thắng đã trở về. Hắn ta chủ tâm là không dính líu vào việc này. Dù là Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng hay là bên Trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô kia cũng đều không phải là nhân vật có thể trêu vào. Nhưng Hứa Tượng Càn chủ động chào hỏi, hắn ta cũng không thể quay người bỏ đi. Liền cười một tiếng, theo lẽ ngồi ở vị trí đầu, rồi nói đùa: "Ta nói lão Cao Tề Hưu này hôm nay sao lại hào phóng như vậy chứ? Thì ra là thịt của Khương huynh một khúc." Hứa Tượng Càn chỉ cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn ta, cũng chẳng thèm chế giễu ngược lại. Lý Long Xuyên hoài nghi nói: "Ngươi nhìn ta làm cái gì?" Hứa Tượng Càn cười ha ha nói: "Nhìn xem ngươi có bị lão thái quân đánh một bạt tai hay là không." Mặt Lý Long Xuyên lập tức nhăn lại: "Được lắm, cái tên họ Hứa nhà ngươi, ta còn cho rằng ngươi là vô tình sai sót, thì ra là sớm đã giấu dã tâm." Lúc rời cửa, đúng là bị lão thái ở trong nhà mắng một trận, xin tha nói là Cao Đồ thư viện Thanh Nhai có việc mời đến mới thoát được. Nghĩ tới đây thì thực sự là muốn mắng người. Hứa Tượng Càn lại ha ha cười lớn. Giữa bọn họ chế giễu lẫn nhau, không kiêng lời nói, trái lại có thể thấy quan hệ rất tốt. Khương Vọng thì thản nhiên cười: "Thực sự là đi theo hai vị mới thấy được việc đời. Danh quán Lâm Truy này, bát âm rượu trà, ta thực sự là lần đầu tiên đã biết được đấy." Không hề giấu giếm mình là người ít hưởng thụ phú quý. Lý Long Xuyên cũng cười: "Đã đến Lâm Truy thì không thể không nếm bát âm trà. Hôm nay đã là phiền Khương huynh rồi, ngày mai ta làm chủ đặt một bàn trong Hải Xuân Đường." Hải Đường Xuân cũng thuộc vào hàng tứ đại danh quán. Người Tề dùng trà nấu đồ ăn, nấu cơm là cực kỳ yêu thích trà. Bát âm trà là trà ngon tuyệt phẩm, từ một góc độ nào đó cũng là thanh danh tứ đại danh quán phối hợp lẫn nhau. Nhưng mà lời này Lý Long Xuyên có ý là có qua có lại, tuyệt đối không có mắc nợ. Tới lui thì có thể, nhưng mà nếu muốn nhờ giải quyết chuyện lớn thì còn chưa đủ giao tình. Con cái danh môn như Lý Long Xuyên từ nhỏ đã nhận ra được giáo dục vô cùng toàn diện. Loại việc như là vừa gặp đã thân, liền là chịu hy sinh cho nhau, không phải là không có, nhưng mà cực kỳ hiếm gặp. Bởi vì nó rất nhiều việc bọn họ cần phải suy nghĩ. Gia tộc mang đến vinh dự cho bọn họ, thì bản thân cũng phải cân nhắc xem có thể mang đến thứ gì cho gia tộc. Trái lại là trong dân gian, sẽ gặp nhiều hào kiệt tùy tâm mà làm. Không có ai cao, ai thấp, chỉ là cách suy nghĩ không có giống nhau. Thực ra thì nghe nói Khương huynh trên chiến trường anh dũng, ta đây cũng là tuôn trào ý văn, bộc phát cảm xúc được mấy câu. Thế Lý Long Xuyên phân rõ ranh giới trong lời nói. Tuy Hứa Tượng Càn đã nói sẽ không có ảnh hưởng quyết định họ, nhưng mà cũng không muốn hai người quá xa cách, cho nên chủ động làm sôi nổi bầu không khí. Nghe thấy Hứa Tượng Càn tuôn trào ý văn, Khương Vọng nhìn Lý Long Xuyên một cái, Lý Long Xuyên nhìn Khương Vọng một cái. Hai người đều không nói gì, nhưng mà lúc này lại sinh ra một loại ý nghĩ kỳ lạ. Xem các ngươi kìa, ai ai cũng vẻ chờ mong nhỉ. Hứa Tượng Càn có chút vui, làm thanh giọng. Hai người chưa kịp ngăn cản thì đã nghe hắn ta ngâm: "Đại chiến này, đại chiến này, đại chiến thồn thức này." Xong rồi sao? Khương Vọng lại nhìn Lý Long Xuyên, Lý Long Xuyên cũng nhìn lại Khương Vọng. Hứa Tượng Càn cũng nhìn Khương Vọng, rồi nhìn sang Lý Long Xuyên. Ý tứ cũng rất rõ ràng là xong thật rồi, đến khen ngợi thì khen đi. Theo lẽ thì Hứa Tượng Càn trượng nghĩa như vậy, Khương Vọng nên nịnh nọt mới đúng, nhưng mà không biết làm sao thực sự lại khen không nổi. Cho nên chỉ có thể khiêm tốn nói: "Thắng lợi ở Dương Địa thực sự là nhờ vào Định Viễn Hầu dụng binh như thần. Khương Mỗ công lao nhỏ bé, sao dám viền Hứa huynh năm lần bảy lượt cất cảm khái chứ?" Còn Long Xuyên thì nói: "Ờ, cha không tệ đâu." Mấy võ phù nông cạn này thực sự khiến Hứa Tượng Càn thở dài, gác lại cái cảm giác người tài không được trọng dụng. Hắn ta chỉ nâng chén không nói, lắc nhẹ đầu, tư thái cao ngạo: "Ý là các ngươi nói chuyện đi, ông đây chả thèm nói nữa." Khương Vọng bất chấp nói: "Chiến giả, binh hung hiểm sự, Câu này của Hứa Huỳnh thực sự là nhiều cảm xúc, có thể thấy được tấm lòng. Lúc này Hứa Tượng Càn mới khoa trương gật đầu. Tại sao gọi là chiến? Lý Long Xuyên xuất thân nhà tướng, tự có cách nhìn riêng của mình về chiến tranh. Xem chữ có thể thấy, dùng binh qua để chiếm lĩnh, bất chấp danh nghĩa, toàn vì lợi ích. Chỉ không đồng ý câu thơ của Hứa Tượng Càn. Lý Huỳnh nói thật là sâu sắc. Khương Vọng khen. Cứ vậy chủ đề nói chuyện thoáng cái đã qua mấy câu. Khương Vọng chủ động nói. Ta có được một đồ vật ở Dương Địa, mời hai vị nghiên cứu thử. Nói xong hắn lấy hộp chữ vật đặt lên trên bàn, lấy ra Khâu Sơn cung từ trong đó ngay trước mặt hai người. Nhưng thấy cung này hình thể nặng lại dày, thân cung bóng loáng, gần như đã có thể soi người, dây cung bén lạnh, dáng cung cong như là trăng khuyết, thì liền bất động, nghe thấy tiếng rụt. Cung tốt, Hứa Tượng Càn một miệng khen. Lý Long Xuyên càng hơn nữa là trực tiếp đứng phắt dậy, mở to mắt. Khâu Sơn. Trên đạo cung tiễn, Thiên Hùng Kỳ Thị từng nổi danh ngang với Thạch Môn Lý Thị. Khâu Sơn cùng vang danh thiên hạ này, sao hắn ta có thể không biết chứ? Có thể nói đối với mỗi người dùng cung mà nói, đây chính là chí bảo nhân gian. Trong lòng hắn ta ngầm đoán được, nhưng mà lại không dám tin. Trọng Huyền Thắng có thể nhờ hắn ta giúp việc lớn đến mức nào đây? Chả đã xong việc sẽ tặng chiếc cung này sao? Chính là bảo vật gia truyền của Thiên Hùng Kỳ Thị, Khương Mỗ và Trọng Huyền Thắng đoạt được khi trảm tướng. Khương Vọng đặt bảo cung lên trên bàn để bọn họ nhìn cho kỹ. Cung này là danh khí thiên hạ, đáng tiếc ta và Trọng Huyền Thắng trên con đường cung tiễn đều chưa có nhập môn. Bảo cung rơi vào tay bọn ta thực sự là giống như là ngọc sáng phủ bụi vậy. Ta có tài đức gì sao có thể làm tối ánh sáng của bảo vật chứ? Thường nói, hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm biếu anh hùng. Khâu Sơn cung là bảo cung cho nên có anh hùng tương xứng. Khương Vọng nhìn Lý Long Xuyên. Trong tất cả những người ta quen biết, chỉ có Long Xuyên huynh mới xứng với cung này. Lúc này Hứa Tượng Càn không tiện nói chuyện. Ngay cả khi đang có đầy bụng linh cảm muốn gầm thờ thì cũng chỉ đành nén lại trước. Lý Long Xuyên im lặng một hồi, khó khăn rời mắt khỏi Khâu Sơn cung. Bản thân Lý Mỗ không có sở trường, cũng chẳng có công lao, sao lại dám tự xem mình là anh hùng chứ? Hắn ta miễn cưỡng nói một câu khiêm tốn, lại nhịn không được nhìn chiếc cung kia một chút. Đành phải cười gượng gạo với Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng và Khương Huynh đều là hào kiệt, ngay cả tặng lễ cũng là khí thôn sơn hà. Chỉ là lễ vật hậu hĩnh như vậy, Long Xuyên thực sự là không dám nhận. Lý Long Xuyên thực sự là yêu chiếc cung này, yêu tới tận xương tủy. Với ý chí và tu vi của bản thân, thế nhưng lại nhìn không thể nào rời mắt. Trong lòng Khương Vọng biết, sự đã thành. Lý Huynh đừng nghĩ nhiều. Khương Vọng nói, ta đến đất Tề chưa lâu, cũng đã thấy rất nhiều anh hùng. Nhưng mà nếu bàn về cung đạo, thử hỏi trừ huynh ra, thì còn có ai xứng với chiếc cung này chứ? Lời nói thật lộ liễu, nhưng cũng là sự thật. Nhân vật như Lý Long Xuyên tất nhiên có tự tin vượt trên đống lửa, nhất là trên cung đạo. Thiên Hùng Kỳ Thị đã tuyệt tự, thì cả đông vực còn nhà ai nữa. Mà ngay trong đích mạch thế hệ này của Thạch Môn Lý Thị, hắn ta tuy rằng nhỏ tuổi nhất, nhưng mà thiên phú lại được công nhận là trên mấy vị huynh trưởng. Nhưng lễ tặng cho người tất có việc nhờ. Khâu Sơn cung là lễ vật nặng đến, việc cần phải nhờ sẽ nặng đến mức nào đây? Nếu dùng chiếc cung này làm thù lao, bảo hắn ta đi giết Trọng Huyền Tuân, chả đã cũng có thể nhận lời sao? Càng không cần phải nói là làm có được hay không. Long Xuyên hổ thẹn. Thực tế Lý Long Xuyên đang nói, Khương Vọng đã ngắt lời. Cũng không cần Lý Huynh làm cái gì. Trọng Huyền Huynh để tặng cung này cũng có hai nguyên nhân. Là một, không đành lòng nhìn ngọc sáng phủ bụi. Hai là kết giao bằng hữu với Lý Huynh. Hắn đã nói lời này ngay trước mặt Hứa Tượng Càn thì sẽ không có nuốt lời. Cũng chính là nói, hiện tại Lý Long Xuyên nhận lấy Khâu Sơn cung, không cần phải trả giá lớn gì cả. Bằng không sao lại nói Trọng Huyền Thắng tặng lễ khí thôn sơn hạ, một chiếc cung vang danh thiên hạ, nói tặng là tặng, không cần bất cứ hứa hẹn gì. Đương nhiên, kết giao bằng hữu với Trọng Huyền Thắng khó tránh khỏi đứng đối lập với Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà cụ thể là phải làm đến mức nào thì toàn bộ đều do mong muốn của bản thân. Nếu ngay cả điểm này cũng băn khoăn, trừ vì gan Lý Long Xuyên nhỏ như con chuột, sợ Trọng Huyền Thắng như là sợ cọp vậy. Mà hắn ta không muốn bị quấn vào tranh đoạt gia nghiệp của Trọng Huyền gia, chỉ là xuất phát từ sự cẩn thận của con cháu thế gia, cũng không đại biểu là thực sự e ngại Trọng Huyền Tuân. Nói cho cùng, mặc dù Trọng Huyền gia thành cao thế lớn, nhưng mà Lý gia cũng chưa chắc đã kém hơn đâu. Chẳng qua nếu Trọng Huyền Thắng tranh đấu với Trọng Huyền Tuân đến cuối cùng, kết quả là thất bại, hắn ta là bằng hữu ra mặt giữ gì một vài cơ nghiệp cho Trọng Huyền Thắng là được. Thạch môn Lý gia, Lý Long Xuyên, chút ấy phân lượng vẫn có thể, cũng coi như là toàn tình. Trong đầu suy nghĩ lướt qua cực nhanh, thực tế cũng không có từ bỏ được bảo cung, lúc này mới cười to nói. Được Khương Huynh và Trọng Huyền Huynh xem trọng, Lý Long Xuyên ta sao có thể chối từ chứ? Ngay lập tức, Khương Vọng dùng hai tay nâng Khâu Sơn cung lên. Đúng là bảo cung, xứng với anh hùng. Trước tiên Lý Long Xuyên ngay ngắn, chắp tay thi lễ. Lòng tốt của Trọng Huyền Huynh và Khương Huynh, Long Xuyên xin khắc sâu ở trong lòng. Rồi sau đó cũng dùng hai tay nhận lấy chiếc cung. Lần này đã không thể rời tay, ngay cả mắt cũng ngăn không được thỉnh thoảng lại đứt qua chiếc cung, dù là đang nói chuyện với Khương Vọng và Hứa Tượng Càn. Được. Thầy Lý Long Xuyên đã quyết đoán. Hứa Tượng Càn lên tiếng. Ta thấy người cũng không còn tâm tư hoa soạn gì. Ta thấy người cũng không còn tâm tư gì. Mới được bảo cung thì đi thử một chút đi. Lý Long Xuyên nghe vậy cũng lay động. Nhưng mà dù sao lần này là Khương Vọng làm chủ, thì phải xem hắn muốn như thế nào. Đương nhiên, Khương Vọng không đến mức là phá đi hứng thú của người khác, cười nói. Đang muốn thấy phong thái của Lý Huynh. Ngay lập tức đi thanh toán. Không ngờ ba người cứ ngồi vậy một lúc, uống ba ly trà, nghe một khúc nhạc giá tận 100 viên đạo nguyên thạch. Nên biết rằng lúc trước hắn đi làm công ở mỏ quặng của Hồ Thị, tiền lương chỉ có 1 viên rưỡi đạo nguyên thạch thôi. Khương Vọng nghĩ, trở về đòi hoàn trả cũng quá là phiền phức, liền yêu cầu trực tiếp ký nợ với danh nghĩa Trọng Huyền Thắng. Cũng may tên tuổi Thanh Dương Trấn Nam vẫn còn tác dụng, hoặc nói từ một góc độ khác, phía Hồng Tụ Chiêu rất rõ ràng quan hệ giữa hắn và Trọng Huyền Thắng, không có ý kiến gì. Trở lại phòng, Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên đã ra ngoài đợi trước. Thế không có ai quan tâm hộp chữ vật đã trống không trên bàn, Khương Vọng tiện tay cầm lấy. Giá cả gần 100 viên vạn nguyên thạch đấy. Loại gia tộc như Thạch Môn Lý Thị này, đương nhiên có phụ đệ của nhà mình ở Lâm Truy là thay cho Thôi Thành Hầu phụ. Cái tước vị Thôi Thành Hầu của Lý Thị này cũng có thể là tập vọng thế, chân chính được phong tước đất phong ở Thạch Môn. Đương nhiên cũng không phải là thực sự được phong tước toàn bộ quận, chỉ có 3 thành ở quận này, nhưng mà đã là nhiều năm như vậy, khi người đời nhắc tới Thạch Môn thì cũng chỉ biết mỗi Lý Thị. Dựa vào uy vọng của Lý gia, nói cả quận Thạch Môn này đều mang họ Lý cũng không có gì quá mức. Hai chữ Thôi Thành ở trong Thôi Thành Hầu đương nhiên là kỷ niệm công lao năm đó Khương Thị phục quốc. Tổ tiên Lý Thị đã dùng 10 mũi tên mà phá thành. Nhiều năm như vậy, nhân tài của Lý Thị xuất hiện lớp lớp, lúc đỉnh cao đã từng 1 cửa 3 hầu tước, làm cho toàn phủ vẻ vang. Nhưng mà chân chính có thể thế tập vọng thế, chung quy chỉ có một cái tước vị thôi, Thôi Thành Hầu này. Bây giờ Trọng Huyền Thị giống như là mặt trời ban trưa, có Bác Vọng Hầu thế tập vọng thế, cùng với hầu tước của Trọng Huyền Trử Lương cũng là 1 cửa 2 lầu. Nhưng mà cái chân chính 100.000 năm sau còn có thể nối tiếp tồn tại cũng chỉ có tước vị Bác Hầu. Cũng chỉ có tước vị Bác Vọng Hầu thế tập vọng thế. Trước khi Trọng Huyền Trử Lương có thể tiếp tục lập lên công lao cái thế, để cho Trọng Huyền gia có thể tiếp tục đi tới cánh cửa hầu vị tiếp theo. Nói đến Thôi Thành Hầu, người quen đọc sử không thể nào không nhớ tới Cửu Phản Hầu. Vì kỷ niệm đại nghiệp phục quốc Cửu Thiến, Cửu Chiến Cửu Phản của tổ tiên Trương Thị, công huân tận lực mà chết. Năm đó Tề Võ Đế Khương Vô Cửu đặc biệt là truy phong vị kia thành Cửu Phản Hầu, cũng cho phép hậu nhân của Trương Thị thế tập vọng thế. Phượng Tiên Trương Thị cũng đã lừng lẫy một thời. Đáng tiếc sau này đầu tiên đã đứng sai vị trí trong trận chiến tranh đoạt, trực tiếp bị tước đi 2 chữ thế tập, lại giáng xuống thành bá tước. Lúc sau lại thêm 1 tên tướng quân bị lâm chiến quỳ gối đầu hàng, đã đánh xuống vết nhơ cho cả Trương gia. Bây giờ thanh thế của Thạch Môn vẫn như cũ không suy, mà Phượng Tiên Trương gần như là đã không còn người nối dõi, khó tránh khỏi khiến cho người khác thổn thức. Trương Vịnh là kế thừa huyết mạch duy nhất của Trương gia, vừa lộ ra tài hoa, đầu nhập vào dưới trướng của thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí, chắc hẳn là cũng là muốn theo công, theo dòng mà lập công, mưu cầu chấn hưng gia tộc, ngược lại khiến cho không ít nhân vật của thế hệ trước nhìn chằm chằm. Tề Võ Đế Khương Vô Cửu chắc chắn là một bút nổi bật nhất trong lịch sử của hoàng triều Khương Thị. Lúc Khương Thị mất nước, ông ta một thân một mình lấy thân phận hạt nhân lưu vong ở nước ngoài. Thế lực phản loạn ở trong nước ở trên thực tế đã hoàn thành đoạt quốc, cũng là lúc bắt đầu phong tước ban thưởng công lao, sâu sắc nhận định bị phản bội nhiều, tâm cũng khắc định. Rồi sau đó ông ấy dựa vào tài ăn nói của bản thân thuyết phục mượn binh, chấp vá lung tung ra 30,000 nhân mã, lại trực tiếp chinh phạt phản loạn ở trong nước. Trải qua 37 trận chiến lớn nhỏ, không có một lần bại trận, thành công hoàn thành phục quốc. 37 trận chiến khôi phục được xã tắc. Chẳng có truyền kỳ như vậy, người đời đánh giá, nếu nói độ khó còn hơn cả lập quốc nữa. Tề quốc cũng ở trên tay ông ấy, mới ổn định tư thế bá chủ, rồi sau đó cường thịnh tới tận bây giờ. Nay, Tề đế đều dùng một chữ vô của Khương Vô Cửu để lấy tên cho con mình. Từ đó cũng có thể ngầm thấy được hùng tâm mạnh mẽ. Chắc chưa chắc không thể có ý tự so với Võ Đế. Không nói đến những thứ này, Phủ Thôi Thành Hầu nằm ở đường lớn Sương Hoa, chính là nơi tụ tập của danh môn hàng đầu. Lý gia nhiều thế hệ tướng môn, trong phủ đương nhiên cũng có diễn võ trường. Diễn võ trường được lát bằng gạch lát nền, có khắc trận văn, bình thường cho dù là giao thủ cấp bậc đằng long cảnh cũng không hề bị tổn hại một chút nào. Lý Long Xuyên có được Khâu Sơn Cung, định thử dây cung, đâu phải chỉ đơn giản là bắn xuông, nếu muốn tìm cường giả đồng cấp giao thủ, cũng may không cần phải tìm đâu xa, đã có Hứa Tượng Càn gần ngay trước mắt đây. Không nói đến Khương Vọng vào Phủ Thôi Thành Hầu đã được mở rộng tầm mắt thế nào, chỉ nói đến trên võ trường, Hứa Tượng Càn thấy Lý Long Xuyên nóng lòng muốn thử thì lập tức rụt đầu. Lúc này Khương Vọng mới nhớ tới, kẻ này trước đó cố ý phái người của Hồng Tụ Chiêu tới mời cửa, khiến cho Lý Long Xuyên vấp phải chút răn dạy. Mặc dù cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng giao thủ với nhau khó tránh khỏi bị nhân cơ hội mà trả thù. Cho dù Lý Long Xuyên chưa chắc sẽ như vậy, nhưng mà Hứa Tượng Càn lại suy bụng ta ra bụng người, nghĩ có lẽ là như thế. Cho nên hắn ta nói, đã là thử dây của danh cung, ta lại không có danh khí bên người, quả thực là không ổn nha. Hay là để cho Khương huynh đệ thử với một lần đi, đây là cơ hội sử dụng danh kiếm đấy. Hắn ta ấp úng dứt lời, lại cố nhìn sang Khương Vọng một chút. À, ta chỉ có hai bàn tay không, huynh đệ, huynh hỏi cái tên béo kia một chút đi, có muốn kết giao bằng hữu với ta hay không vậy? Phong thái của Hứa huynh như vậy, chắc hẳn là huynh ấy muốn rồi. Khương Vọng mới nhịn cười nói. Hứa Tượng Càn cao hứng vuốt trán một cái nói. À, vậy ta sẽ chờ đi. Lý Long Xuyên biết được bản lĩnh của Hứa Tượng Càn, nhưng mà lại không hiểu nhiều về Khương Vọng. Có lẽ trong bí cảnh thiên phủ đã từng ra tay, đáng tiếc lại không có ai có khả năng nhớ rõ. Ngoài ra, tại Dương Điện, Trọng Huyền thắng Khương Vọng một trận chiến thành danh, cũng hiển lộ bản lĩnh không tầm thường. Có điều tai nghe chung quy là giả, không có phương tiện xác thực, tùy tiện giao thủ, nếu như là không có chừng mực thì sợ là sẽ tổn hại đến phần cảm tình tặng cung vợ mục vừa mới rồi. Lúc này hắn ta thấy Hứa Tượng Càn nói như vậy, mới nhìn về phía Khương Vọng hỏi ý kiến. Khương Vọng và Hứa Tượng Càn nói chêm chọc cười xong, lớn tiếng bật cười, nhanh chân bước vào diễn võ trường. Hắn cũng không phải là người có tính ngại ngùng, muốn thử một cung thì cứ thử một kiếm. Lúc trước khi hắn ta tiến vào bí cảnh thiên phủ, tất cả các nơi đều là cường giả thần thông thiên cảnh, mà chỉ có 6 người có thể thành công lấy được thần thông, được cho là nhóm tồn tại mạnh nhất trong thông thiên cảnh. Đương nhiên, bây giờ Vương Di Ngô đã đánh vỡ cực hạn, hoàn toàn xứng đáng là một thông thiên cảnh mạnh nhất từ trước tới nay, còn cao hơn cả những người khác một tầng nữa. Vẹn vẹn chỉ còn sót lại mấy người bọn họ, mà nói, bây giờ cũng đã lục tục mở ra thiên địa môn, nhìn thấy một phiến thiên địa khác, khó tránh khỏi có xen lòng ngứa ngáy muốn chứng thực lẫn nhau. Khương Vọng nhanh nhẹn như vậy, Lý Long Xuyên đương nhiên cũng vui. Chỉ thấy người đã bước vào diễn võ trường, trường kiếm bên eo vẫn còn nằm trong vỏ, lại có thể giấy lên phong mang. Hắn ta lập tức mang Khâu Sơn Cung vừa mới có được lên, thành khẩn nói. Cho ta xin phép được làm quen với nó một chút. Hắn ta lập tức ngồi bệt xuống đất, hai tay cầm Khâu Sơn Cung, nhắm mắt không nói chuyện. Đồng thời hắn ta cũng lấy ra tiễn thuật độc môn của Thạch Môn Lý Thị thăm dò cây cung này. Đây không phải là thất lễ, ngược lại là tôn trọng. Khương Vọng cũng trực tiếp ngồi xếp bằng, gác kiếm ở trên ngang đầu gối, chỉ nói một câu: xin cứ tự nhiên. Sau đó hắn ta nhắm mắt lại, uẩn dưỡng tinh thần. Hắn và Trọng Huyền Thắng từ quận Nhật Chiếu ở Dương Địa một đường tìm đến Đầm Trì, vì để giữ thể diện trong Tứ Hải Thương Minh, ở trong khách điếm nghỉ ngơi và hồi phục xong, các phương diện quả thực là không được chu đáo. Cho dù là nhìn từ mặt nào, Lý Long Xuyên đều không thể nghi ngờ là đệ tử thế gia cao cấp nhất trong thành Lâm Truy. Khương Vọng cũng muốn biết bản thân mình ở trạng thái đỉnh phong sẽ nằm ở vị trí nào trong cự thành của bá quốc hơn 300 dặm này. Lại nói, Lý Long Xuyên và Khương Vọng cũng không có lập tức khai chiến. Ngược lại, một người dưỡng cung, một người dưỡng thần, dành sự tôn trọng lớn của bản thân cho người đối diện. Nhưng mà Hứa Tượng Càn ở ngoài cuộc chờ trò xem hay, lại nhàm chán bắt đầu ngáp tới. Chẳng qua hắn ta vừa mới ngáp được một nửa thì đã phải miễn cưỡng nuốt xuống. Lão Thái Quân ở cạnh diễn võ trường không biết từ khi nào đã có hai người đến đây. Trong đó có một người, cả dung mạo lẫn khí chất đều là tuyệt đỉnh, có thể nói là quốc sắc thiên hương. Nhưng mà người nọ lại rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo, vừa nhìn đã thấy giống như là không có thứ gì có thể lọt nổi vào mắt xanh. Tỷ tỷ Lý Phượng Ngưu của Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn đương nhiên nhận ra. Nhưng mà người làm cho trong lòng hắn ta càng bồn chồn hơn chính là vị lão thái thái mà Lý Phượng Ngưu đang dìu kia. Đừng nhìn bà cụ đầu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền lành. Căn cứ theo những gì Lý Long Xuyên kể lại, lúc cái quải trượng đầu rồng kia đánh lên người, thực sự là hoa cả mắt, uy vũ sinh phong. Người kia đúng là lão thái quân của Lý gia, là mẹ đẻ của Thôi Thành Hầu đương nhiệm, là tổ mẫu đại nhân ruột của Lý Long Xuyên. Đối với bạn tốt của cháu trai mình, lão thái quân thực ra cũng không có lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng nói: cao tài sinh, không cần đa lễ. Lão bà ta đây cũng chỉ là tới để mở mang tầm mắt mà thôi. Nhìn xem hồng tụ chiêu kia có phải đã rộng rãi bỏ ra dây cung cho cháu của ta không? Lão thái quân đã muốn xem chiến, Hứa Tượng Càn đành phải cười nịnh không nói được một lời. Lý lão thái quân gọi hắn ta một tiếng cao tài sinh, ý là đã thân thiết, hắn ta đương nhiên là không dám bất mãn, cũng không có khả năng là già mồm. Cộng thêm, hắn ta nghe được sát khí ẩn hiện ở trong nửa câu sau của lão thái thái, nụ cười trên mặt cứng đờ, ở trên cái trán cao kia, hiếm khi không ngừng đổ mồ hôi. Trên diễn võ trường, hai thiếu niên ngồi đối diện với nhau, phong thái khác nhau. Một người dưỡng cung, một người dưỡng thần, khí cơ như dính lại với nhau. Bên ngoài diễn võ trường, Hứa Tượng Càn cảm giác cả người không được tự nhiên, tìm một cái cớ nhân tiện nói: này, không biết có phải đợi bao nhiêu lâu nhỉ? Để ta đi lấy một cái tú đôn cho lão thái quân nha. Lão thái quân khoát tay: Lý gia nhiều thế hệ tướng môn, làm gì có đạo lý ngồi xem diễn võ đâu chứ. Hứa Tượng Càn cười gượng hai tiếng, lại giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chào hỏi nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo kia: à, chào Phượng Ngưu tỷ tỷ. Thực sự không phải hắn ta vô lễ, cố tình phớt lờ, mà là bóng ma nữ tử này gây cho hắn ta quá sâu, làm cho hắn ta không dám tùy tiện đối mặt. Lý Phượng Ngưu chỉ khẽ gật đầu, xem như là có qua có lại. Ngược lại, Lý lão thái thái nhìn kỹ một hồi, lên tiếng hỏi: đó là thiếu niên nhà ai vậy? Hứa Tượng Càn nghiêm túc giới thiệu: cũng không phải là của nhà ai, người này họ Khương, tên Vọng, là thiên tài hàng đầu. Khương Vọng à? Lý lão thái quân suy tư nói: là con cháu huyết mạch mỏng manh của hoàng tộc sao? Mặc dù Khương thị cao quý, nhưng cũng chỉ có cái tên được ghi chép vào trong sổ sách hoàng gia mới là cao quý mà thôi. Bao nhiêu năm trôi qua, khai chi tán diệp, mặc dù có không ít người đều mang họ Khương, nhưng mà lại không có quan hệ với hoàng tộc. Chẳng qua nếu trong những thiên mạch cùng họ khác chi này có một số kẻ thiên phú trác tuyệt, thì dù có thể quật khởi hay không, đều sẽ là không tiếp nhận quay về trong hoàng tộc, hưởng thụ lợi ích của hoàng tộc Khương thị, cũng không thuần túy dựa vào huyết thống mà thôi. Không những người trong hoàng tộc như vậy, những tông tộc khác trong thiên hạ, ai mà không như thế? Hứa Tượng Càn nói rõ nguyên do. Lúc trước khi ta ở Hữu Quốc đã quen biết hắn, hắn cũng không phải là người của Tề Quốc. Giờ như là Lý lão thái cảm giác thấy lạ lẫm, cũng không có nói gì cả. Ngược lại, Lý Phượng Ngưu bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: Trước khi Lý Long Xuyên đi bí cảnh Thiên Phủ, trong số mấy người đạt được hạt giống thần thông cũng không có Khương Vọng này. Người cùng chém tướng đoạt cờ với tên tượng. Trong số những người đạt được hạt giống thần thông cũng có Khương Vọng này. Người cùng chém tướng đoạt cờ với tên tiểu mập mạp của Trọng Huyền gia ở Dương Địa, được triều đình ban thưởng công lao, cũng chính là Khương Vọng này đấy. Lúc này Lý Lão Thái Quân mới có ấn tượng. Khó trách khí độ không tầm thường. Là cực đỉnh đấy. Hứa Tượng Càn liên tục gật đầu. Ta và Long Xuyên giao du, đương nhiên là phải chọn người đứng đắn. Hứa Tượng Càn bị Lý Vượng Nghiêu nhìn tới. Hắn ta rụt cổ lại, nuốt những lời định khoe khoang còn lại trở về trong bụng. Bắt đầu rồi. Tinh thần hắn ta run lên, thoát khỏi cái loại trói buộc không thể nói ra được gì kia, dùng toàn bộ tinh thần nhìn về phía diễn võ trường. Lại nói, sau khi Lý Long Xuyên nhắm mắt một hồi, gần như đã câu thông được với cây Khâu Sơn Cung này, còn lại chỉ là dày công qua năm tháng nọ mà thôi. Lúc này hắn ta mới trợn mắt để nói, Khương huynh chờ ta lâu rồi. Khương Vọng chỉ cười. Hai người cùng một lúc đứng dậy, một người cầm cung, một người vỗ kiếm. Quá trình này thông thả như vậy, giống như là đang biểu diễn nghi lễ chuyển đổi từ tư thế ngồi sang tư thế đứng cho người đứng ngoài quan sát nhìn xem. Song đối với đôi bên giằng co mà nói, bên ngoài diễn võ trường có ra sao thì bọn họ cũng hoàn toàn không quan tâm. Lúc bọn họ mở to mắt ra, chiến đấu đã lập tức bắt đầu. Một đôi con người anh tuấn uy vũ, một cặp mắt kiên định, ở trong mắt có đối, chỉ có đối phương. Bọn họ đều là thiếu niên anh kiệt, thiếu niên nào mà không có lòng muốn vượt qua người cùng thế hệ chứ. Mà Khương Vọng vỗ kiếm đứng dậy, trong lúc cước bộ còn chưa ổn định, mũi tên đã tới. Khí cơ vừa động, tên tự phát. Lúc khí cơ động sẽ xuất hiện sơ hở. Đây chính là thuyết tiễn chi khí của Thạch Môn Lý Thị. Mũi tên này do tụ khí mà thành, theo khí cơ mà tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Kèm một tiếng. Trong lúc cực kỳ nguy cấp, Khương Vọng giơ kiếm chắn ngang trước người, tiễn khí kia vừa vặn đụng vào thân kiếm. Từ xa nhìn lại, giống như một con thú nhỏ kéo theo cái đuôi khí lưu nửa trong suốt, điên cuồng xông tới phía trước, lại dừng trước một kiếm. Tay cầm kiếm của Khương Vọng không hề nhúc nhích, khí cơ biến ảo khó lường, Sơn Xuyên Hà Lưu không thể cải biến, đây chính là Sơn Xuyên Hà Lưu chi kiếm. Trường kiếm rung lên, dư lực của tiễn khí đã tán đi, mặc dù thân thể Khương Vọng phóng ra kiếm khí, một kiếm tinh thần nhật nguyệt, một kiếm đi qua nhật nguyệt kinh, cũng là một kiếm nhanh nhất của Khương Vọng. Mái tóc dài của Lý Long Xuyên vừa hất lên đã rơi rụng xuống, Khâu Sơn Cung ngang mi gian. Ầm một tiếng, như núi lở, như biển gầm, mũi tên vừa ra, núi và biển biến đổi khác thường. Mũi tên tự phát từ mi gian, kỳ thế như hồng thủy tuôn trào. Chính là nói tư thế của mũi tên, sau khi mở ra thiên địa môn, mũi tên này mới thực sự có uy lực biến đổi núi và biển. Giống như núi, giống như biển, đại thế quần quận, nghiền ép mà tới. Khương Vọng phóng kiếm đến tận đây, lại giống là đưa bản thân tới trước hồng thủy, dùng thân đón tên, táng thân trong biển núi. Kiếm thế lập tức xoay chuyển, bây giờ hắn sử dụng kiếm đã tùy tâm sử dụng, biến hóa sử dụng thành thạo. Một kiếm nhân hải mang mang, đến lầm truy rồi mới biết thế nào là biển người, hiểu kiếm này mới biết được núi người đông đúc. Dùng biển, người ứng biển núi. Kiếm và tên va chạm vào nhau, phát ra tiếng động như sóng chiều giao thoa vào nhau, cảm giác bao la như đang nghe thấy biển vậy. Một kích này xác nhận là ngang nhau. Chíp một tiếng, ngay ở bên trong hải triều đột nhiên vang lên những tiếng chim hót. Thanh âm này lại bén nhọn hơn thường ngày, miêu tả như sau. Cái loại tiếng rít này càng lúc càng tiếp cận với khí nước nóng khi bị đốt cháy sôi lên, thậm chí là khá là chói tai, khiến cho người ta nghe hơi bị phiền lòng. Âm thanh cũng là một loại công kích. Khương Vọng chưa từng khổ tu, chưa bao giờ dừng lại. Đối với môn đạo thuật Bạo Minh Diễm Tước này, Trường Khống và Thái Dương câu thâm. Trước kia thi triển Bạo Minh Diễm Tước, một là tại Diễm Tước mổ kích, hai là tại chữ Bạo. Bây giờ hắn ta lại khai phá ra một chữ Minh. Chân chính hoàn toàn nắm giữ môn đạo thuật này ở trong tay, phát huy tới mức tận cùng. Diễm Tước chỉ chít từ xung quanh người Khương Vọng bay lên, mổ đánh Lý Long Xuyên. Mổ đánh còn chưa đến, âm thanh đã công kích trước. Lý Long Xuyên cầm Khâu Sơn Cung, ngón tay đan vào nhau kéo dây cung. Chanh một tiếng, chỉ nghe một tiếng cung động. Sau đó một tiếng động hóa thành ngàn vạn âm thanh tuôn trào trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Liên tục có diễm tức nổ tung. Ngay cả bản thân Khương Vọng cũng cảm thấy trong lòng phiền muộn, tạng phủ có bệnh nhẹ. Đây là tiễn âm vô hình vô chất, nghe thấy tiếng là sẽ bị thương. Khương Vọng đột nhiên linh cơ khẽ động, lập tức khống chế đạo thuật biến hóa. Tiễn âm dày đặc, diễm tức cũng dày đặc. Ở trong tiếng hót réo rắt chiêm chiếp kia, chợt nổi lên một tiếng leng keng. Lỗ tai Hứa Tượng Càn khẽ động. Đây là tiếng tỳ bà của vụ nữ tỳ bà trà. Khương Vọng hóa nhập thanh âm này vào trong tiếng hót réo rắt của diễm tức, trực tiếp dùng tiếng hót chống lại tiễn âm. Đây là sáng kiến đỉnh cấp thiên tài. Sau khi tiếng động phát ra, phiền muộn trong lòng Khương Vọng biến mất. Tiếp đó trực tiếp đi theo diễm tức dày đặc, nhún người xông về phía trước. Tâm niệm vừa động, lập tức phát ra ngũ khí và khổ. Tiễn âm của Lý Long Xuyên vừa mới phát ra, lại mắc vào trên dây cung, lập tức cảm giác được ngũ khí trong cơ thể nhiễu loạn, từ bên trong này vây khốn ra bên ngoài. Hắn ta ngang nhiên không sợ. Một mũi tên lửa quấn quanh, tâm nhĩ đột nhiên nảy lên. Ngũ tạng tương ứng với ngũ hành, ngũ khí sinh sôi, trái tim thuộc hỏa, cho nên đây là mũi tên lửa. Mũi tên này vừa mới ra, lập tức chấn áp bên trong, ngũ khí quy thuận. Một mũi tên có thể làm cho trái tim nảy lên. Lý Long Xuyên lập tức là đình chỉ, bay ngược trở lại. Khương huynh đúng là có bản lĩnh, hôm nay xin phép dừng lại ở đây. Tâm chi tiễn này là dùng tâm chứng tâm chi tiễn. Nếu như là mũi tên này ra, sẽ không còn luận bàn đơn giản như vậy nữa, mà là uy hiếp tử vong, đối mặt với sinh tử, cho nên hắn ta kịp thời dừng kéo cung, miễn cho tổn thương tình nghĩa. Mặc dù Khương Vọng chưa tận hứng, nhưng mà xuất phát điểm của Lý Long Xuyên đúng là rất tốt. Bản thân hắn cũng không thể làm gì, chung quy là chuyến này quan trọng nhất là giao hảo, không phải là giành giật thắng thua. Khương Vọng lập tức vất tay loại trừ đạo thuật, thu kiếm về bao. Trận này chưa thể phân ra thắng bại. Tuy là Lý Long Xuyên rõ ràng chưa ra sát chiêu, nhưng mà chính hắn cũng chưa dốc hết toàn lực. Vì muốn thử tên của Lý Long Xuyên một lần, Khương Vọng còn ẩn giấu thủ đoạn diễm lưu tinh, có thể cấp tốc kề sát người, còn có đạo thuật đố hòa vị xuất bán tám mới học được nữa. Hắn nhân tiện cười nói: Thạch môn Lý thị quả là cánh cửa anh hùng, mấy mũi tên của Lý huynh đủ để cho ta chiêm ngưỡng phong thái 10 mũi tên diệt thành của lệnh tổ rồi. Lý Long Xuyên ngăn không được ý cười, rõ ràng cực kỳ hài lòng với Khâu Sơn cung vừa mới có được này. Khương Vọng không thể nghi ngờ chính là đối thủ mạnh nhất tương đương hắn ta, làm cho hắn ta vui sướng thở dây cung vài lần. Lúc này Lý Long Xuyên cũng buông thả một chút xa lạ trước đó, cười sang sảng nói: Trước đó trà vị chưa tận hứng, chọn ngày không bằng trùng ngày, chúng ta đi Hải Đường Xuân. Khụ một tiếng, là một tiếng ho khan cứng ngắc của Hứa Tượng Càn chen vào. Hải đường như trước, hồng phai xanh thắm. Lại nghe Hứa Tượng Càn thở dài nói: Xuân tàn chính là mộ, thực sự làm cho con người ta sầu não mà. Giữa lúc Lý Long Xuyên còn đang say sưa tử cung, lúc này tâm thần hắn ta vừa từ trong trận chiến thoát ra, mới có chú ý tới bên ngoài trận đấu. Hắn ta vừa nghe thấy Hứa Tượng Càn rất vẻ ta đây như vậy, trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng. Lúc Lý Long Xuyên quay đầu lại, đã bày ra dáng vẻ tươi cười hết sức sáng sủa, hồn nhiên. Tổ mẫu, sao hôm nay tổ mẫu lại rảnh rỗi tới xem tôn nhi luyện võ vậy? Thiếu niên oai hùng kia vừa dừng tay, làm động tác mời ra hiệu cho Khương Vọng, vừa bày ra vẻ mặt vui vẻ, đi tới bên cạnh Lý Lão Thái Quân. Trong mắt Lão Thái Quân ẩn chứa ý cười, lại cố ý hừ lạnh một tiếng. Lão thân thì suốt ngày nhàn rỗi, ngược lại tôn nhi cháu thì hiếm khi được rảnh rỗi có đúng không? Sao lại thế được chứ? Lý Long Xuyên đi tới gần đây, cực kỳ tự nhiên vừa lôi kéo tay kia của Lão Thái Thái, vừa giới thiệu Khương Vọng. Bà nội, đây là bằng hữu mới của tôn nhi đấy. Khương Vọng hết sức đoan chính hành lễ. Vãn bối Khương Vọng vấn an lão phu nhân. Ngoan. Lý Lão Thái Quân cười nói, vừa nhìn đã biết một đứa trẻ có tiền đồ. Đệ của chúng ta đang ở cuối thu, lại đi thương tiếc cho mùa xuân, đúng là văn nhân phong nhã nhỉ. Giọng nói lạnh lùng kia chứa đựng xa cách, nhưng không hiểu sao lại như khiến cho trong lòng người ta càng muốn thân cận. Khương Vọng nương theo tiếng nói nhìn lại, tức thì nhìn thấy một mỹ nhân giống như là ngọc băng điêu khắc mà thành. Trong đôi mắt sáng trong mặt mày sáng sủa nhưng mà hơi lộ ra một chút ý lạnh. Lời này đúng là chế giễu Hứa Tượng Càn, ứng cứu tình huống không được cao minh. Thứ nhất, bây giờ đang là mùa thu, hắn ta lại đi thương tiếc trong mùa xuân cũng quá là xa xôi. Thứ hai, Lý gia nhiều thế hệ tướng môn, Lý Long Xuyên lại không hề có cái gì gọi là khí chất văn nhân cả. Lý Long Xuyên lại giống như là không hề nghe thấy, chỉ lên tiếng giới thiệu với Khương Vọng. À, đây là gia tỷ Lý Phượng Nghiêu. Khương Vọng cũng thì lại nói, chào Lý cô nương. Lý Phượng Nghiêu cũng giật nhẹ đầu, công tử đa lễ. Được rồi, mặc dù lão thái thái thỉnh thoảng cũng sẽ dạy dỗ hắn ta, nhưng mà lại không dạy dỗ cháu nhỏ quá mức nghiêm khắc. À, chắc mình xin nghỉ đây nha, mình có chút việc. Ok nha, bận quá mọi người. Hẹn mọi người vào tập sau, xin chào.